Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, mượn dùng quân cơ. Ngươi không đi tìm, ta đi tìm, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia chậm chạp không dám ra mặt nam nhân đến cùng là ai. Cái này đến lúc nào rồi, còn núp ở phía sau mặt, ta thật hoài nghi đầu óc ngươi có phải hay không nước vào. Tiểu nha đầu có chút tức giận nói ra, Vu Tâm Nhị cưỡng chế suy nghĩ nước mắt, tận lực để cho mình không khóc lên, nhìn bên cạnh tiểu nha đầu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, ngươi có tin duyên phận không? Tiểu nha đầu sững sờ, dường như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt có chút phàn nàn nói ra, ta tin tưởng duyên phận, nhưng là ta cũng biết duyên phận vật này tựa như là một cái tên khốn kiếp. Thời gian lâu dài, liền sẽ quên, nàng vừa dứt lời, Vu Tâm Nhị sững sờ. Cho tới nay hắn đều cho là mình cô muội muội này cái gì cũng đều không hiểu. Làm sao hôm nay sẽ nói ra lời nói này? Nhìn ngươi bộ dáng, giống như gặp phải có duyên phận người. Vu Tâm Nhị hỏi, gặp phải cái giám, cái kia ra hỏa từ khi rời đi thôn làng về sau, thì cũng không trở về nữa đi tìm ta. Duyên phận, ta nhìn đều là hòa nhau. Tiểu nha đầu tức giận bất bình nói ra. Thực hắn cũng là dòng thụ thôn Vu Hiểu Quyên biết là Vu Tâm Nhị muội muội. Tại 4 năm trước thời điểm, do dự trong nhà biến hóa, nàng bất đắc dĩ theo đại di đi rất xa thôn trang sinh hoạt, nói một chút. Là dạng gì nam nhân, để muội muội ta tức giận như vậy? Vu Tâm Nhị trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Chính mình sinh hoạt có thể hay không hạnh phúc đã không phải trọng yếu như thế. Chỉ cần người trong nhà có thể qua được hạnh phúc liền tốt. Được, được, đừng nói ta, liền nói ngươi a, cái kia Trịnh Học Dân là dạng gì người chúng ta đều biết. Nếu không phải là bởi vì nhà bọn hắn từ đó làm chuyện xấu, nhà chúng ta có thể biến thành cái dạng này sao? Hiện tại ngược lại tốt. Ngươi còn muốn cùng hắn đính hôn, đây không phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt sao? Vu Hiểu Quyên khó chịu nói ra, thực Vu Tâm Nhị cùng Vu Hiểu Quyên là thân tỉ muội. Trong nhà ra chuyện thời điểm, đúng lúc Vu Hiểu Quyên chính đang học đại học, đợi nàng biết trong nhà ra chuyện về sau, nói cái gì đều muốn trở về, nửa đường bị đại di chặn đứng, cũng nói cho nàng hiện tại ngàn vạn không thể về nhà. Không phải vậy liền Vu Hiểu Quyên đều chạy không? Cứ như vậy, nàng tại dòng thụ thôn ngẩn ngơ cũng là 4 năm. Cái này thời gian 4 năm bên trong, nàng thậm chí chưa hề đi ra tìm công việc, không gặp được thân nhân mình. Vu Hiểu Quyên thường xuyên tránh ở trong chăn bên trong âm thầm rơi lệ. Mỗi lần nhìn đến Vu Tâm Nhị tại trên TV tuyên bố tin tức thời điểm, nàng đều hội hạnh phúc ngồi tại trước máy truyền hình, ánh mắt đều không bỏ được nháy một chút, e sợ cho bỏ lỡ nhìn thân nhân mỗi một giây. Bây giờ biết tỷ tỷ muốn đính hôn, hơn nữa còn là cùng kẻ thù, cái này khiến nàng nhiều năm qua ẩn nhẫn rốt cuộc không bị khống chế, trực tiếp bạo phát, không xa 10.000 dặm đi vào Vu Tâm Nhị bên người. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn biết tỉ tỉ trong lòng ở một người nam nhân. Mà nam nhân này tuyệt đối sẽ không chết Trịnh Học Dân. Đến bây giờ cái kia nam nhân còn chưa có xuất hiện. Cái này có thể không cho nàng cuống cuồng. Có thể không cho nàng nổi giận. Cùng ai cũng cùng dạng. Chỉ cần người nhà có thể bởi vậy qua càng tốt hơn. Tỉ tỉ cũng không có oán khí. Nói tới chỗ này thời điểm, Vu Tâm Nhị tâm dường như bị hung hăng nhói nhói một dạng. Nàng biết mình nói đến những lời này đều là trái lương tâm lời nói, không thể cùng chính mình âu yếm. Người cùng một chỗ sinh hoạt, còn sống cũng chỉ bất quá chỉ là cái xác không hồn đồng dạng. Nói nhảm, nói nhảm, nói nhảm, Vu Hiểu Quyên kém một chút phát điên. Đây là cái gì logic? Cha mẹ còn có ta. Chẳng lẽ cần ngươi bố thí sao? Ta tin tưởng hiện tại liền xem như cha mẹ ở chỗ này cũng đều không biết đồng ý ngươi làm như thế. Còn có, Phải biết nếu như ngươi cùng họ Trịnh Trình tiến tới cùng nhau, mỗi một ngày đều muốn đối mặt cái kia tai to mặt lớn ra hỏa, ngươi chẳng lẽ không buồn nôn? Vu Hiểu Quyên càng nói càng tức giận, sau cùng trong mắt vậy mà cũng theo lạch cạch nước mắt chảy xuống. Ai muốn ngươi bố thí dùng ngươi xính cái gì anh hùng? Nàng nghẹn ngào nói, mau đưa cho tỷ tỷ trang điểm a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn đến tỷ tỷ lên sân khấu thời điểm cũng khó coi như vậy sao? Vu Tâm Nhị từ tốn nói. Vu Hiểu Quyên hiện tại cũng không có cách nào, gật gật đầu, nước mắt ở trên mặt hoa rơi, trong tay lại là nhẹ nhàng cho Vu Tâm Nhị lộng lấy tóc. Nàng vô cùng tâm yêu thương tỷ tỷ thông qua tấm gương. Vu Tâm Nhị nhìn đến Vu Hiểu Quyên chảy nước mắt, trong lòng tránh qua một tia tiếc nuối. Từ tốn nói, nếu như có thể đụng phải mình thích nam nhân, thì muốn nắm chắc, tuyệt đối không nên đợi đến cuối cùng thời điểm mới thấy hối hận. Thực Vu Tâm Nhị hiện tại cũng có chút hối hận, vì cái gì lúc trước chính mình không có chủ động đi tìm tới Diệp Thần? Vì cái gì ngày đó Trần Thiết Ưng nhận thân thời điểm không thể lớn tiếng gọi lại hắn? Là sợ hắn thu đến thương tổn sao? Còn là mình không có dũng khí? Hít một hơi thật sâu, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Còn có một giờ, chính mình vừa muốn đi ra đối mặt tất cả quý khách. Cho đến lúc đó, hết thảy tưởng niệm đều là như vậy trắng xám, như vậy bất lực. Có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đem Trương Lương còn có phụ thân hắn cùng nhau đưa đến Liệp Thương bọn họ sân huấn luyện. Đem Trương lão hán an bài tốt vấn đề chỗ ở về sau, Liệp Thương tìm tới Diệp Thần hỏi, lão bản, tiểu tử này cái gì đường đi? Vậy mà có thể theo ngươi cùng đi. Làm Liệp Thương nhìn đến Trương Lương thứ nhất mắt thời điểm thì vô cùng xác định, gia hỏa này nhất định không phải cái gì vũ lực giá trị tăng mạnh người, thậm chí có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung. Quả thực cũng là một cái yếu gà. Chỉ như vậy một cái yếu gà, lại là lão bản giới thiệu đến. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hướng Trương Lương phất phất tay. Trương Lương nhìn thấy Diệp Thần gọi mình, bước nhanh đi tới. Diệp đại ca, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Diệp Thần chỉ Liệp Thương, hắn gọi Liệp Thương. Về sau có vấn đề gì tìm hắn liền tốt. Nói xong lại chỉ Trương Lương, Trương Lương, năng khiếu vẽ vời. Liệp Thương nhìn chằm chằm Diệp Thần một hồi lâu, chờ đợi văn, kết quả chờ mấy giây về sau, một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Không, không có. Liệp Thương kém một chút phát điên. Đây là cái gì năng khiếu vẽ vời? Lão bản có phải hay không đang trêu chọc chính mình? Người ở đây cái nào không biết hội họa, bản đồ địa hình, điều tra đồ, thậm chí đáng yêu phim hoạt hình đều sẽ. Diệp Thần nhìn ra Liệp Thương ý nghĩ, không nói gì, mà là hướng về phía Trương Lương hỏi, nơi này hoàn cảnh thế nào? Trương Lương gật gật đầu, sao trong nhà của chúng ta hoàn cảnh tốt quá nhiều. Liệp Thương im lặng, cái này tính là gì trả lời? Đây chính là mấy chục triệu tích tụ ra đến sân huấn luyện, hoàn cảnh đương nhiên được. Liệp Thương, cầm giấy bút tới, Diệp Thần nói ra. Tuy nhiên Liệp Thương không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng vẫn là đi lấy giấy cùng bút. Diệp Thần đem giấy cùng bút đưa cho Trương Lương, đem ngươi thấy hoàn cảnh họa xuống đây đi. Trương Lương không minh bạch Diệp Thần đây là ý gì, vô ý thức cầm lấy giấy bút bắt đầu hội họa lên, biểu lộ cũng hết sức chăm chú. Có phải hay không còn ngừng dừng một chút, phảng phất là suy nghĩ. Liệp Thương nhàm chán đứng tại Diệp Thần bên cạnh, nắm liếc một chút Trương Lương họa, thầm nghĩ đến già tấm có phải hay không khiến người ta lừa gạt, tìm một người như vậy đến. 10 phút đồng hồ về sau, Trương Lương để bút xuống, đem đã vẽ xong đồ đưa cho Diệp Thần. Diệp đại ca, ta có thể nhớ kỹ chỉ những thứ này. Diệp Thần cầm trong tay đồ, nhìn một chút, ngay sau đó ngoài miệng treo lên nụ cười, một tay lấy bản vẽ đưa cho Liệp Thương. Ngươi xem một chút a. còn có cái gì bổ sung không có? Liệp Thương tùy ý tại trên bản vẽ quét mắt một vòng thế mà. Chỉ đơn giản như vậy liếc một chút, hắn lông tơ nhất thời nổ tung, một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Trương Lương, ngươi đã tới nơi này. Nói, hắn cơ hồ là vô ý thức đem tay đặt ở bên hông. Không nói trước bản vẽ họa thế nào, nhưng là Liệp Thương có thể tại trên bản vẽ tìm tới chính mình phân bố trạm gác vị trí. Cùng cửa ra vào thông đạo, thậm chí ngủ đi ngủ địa phương còn có huấn luyện địa mới hết thảy đều có. Nếu như nói cái này Trương Lương chưa có tới, làm sao lại đối với nơi này quen thuộc như thế? Diệp đại ca, Trương Lương nhìn thấy Liệp Thương khí thế giật mình, vội vàng tới gần Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, thu hồi ngươi cảnh giới tâm. Ta cam đoan Trương Lương là lần đầu tiên đến, mà lại hắn bệnh vẫn là ta chữa cho tốt. Ngươi cho rằng có thể là giả. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Liệp Thương mới buông lỏng một hơi. Nếu như nói tại lão bản trước mặt còn có thể giả bệnh, vậy hắn khẳng định không tin. Đã lão bản đều nói như vậy, như vậy cái này Trương Lương thì thật là lần đầu tiên đến. Nếu như là dạng này, lão thiên, ngươi quả thực cũng là một cái tên dở hơi a. Liệp Thương cái này thời điểm mới phản ứng được, nguyên lai lão bản đây là cho mình hạ mã uy đây. Bất quá cái này hạ mã uy mang đến không phải oán khí, mà chính là chớ đại kinh hỉ. Một tay lấy Trương Lương ôm vào trong ngực, Liệp Thương phảng phất là nhìn bảo bối một dạng trên dưới dò xét hắn. Người đây cũng quá thần kỳ, quá tuyệt. Trương Lương bị Liệp Thương trước sau phản ứng làm cho đầu óc choáng váng. Tâm đạo cái này người không phải có bệnh tâm thần phân liệt a. Diệp Thần ở một bên im lặng, cái này Liệp Thương làm sao cùng một đứa bé giống như. Được a, mới vừa rồi là ai còn một mặt ghét bỏ tới. Không có, không có, hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh. Liệp Thương cũng không đoái hoài tới cái gì vấn đề mặt mũi, nắm lên Trương Lương tay hưng phấn nói ra, hoan nghênh ngươi mọi người chúng ta đình, về sau chúng ta cũng là huynh đệ, có chuyện gì tìm ta. Trương Lương mờ mịt nhìn xem Diệp Thần, Diệp Thần gật gật đầu nói, ân, về sau ngươi ngay ở chỗ này công tác, tiền kỳ thời điểm trước theo Liệp Thương học tập một chút. Có Diệp Thần trả lời, Trương Lương mới yên tâm cười, đối với Liệp Thương nhiệt tình nói ra, về sau mời quan tâm. Liệp Thương ca, Trương Lương sự tình giải quyết, Diệp Thần phân phó vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Thế mà, cái này thời điểm điện thoại vang, người tốt, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến thanh âm nữ nhân, nhận điện thoại về sau. Diệp Thần sững sờ, đúng, ngươi là, chấm ngoặc kép, Diệp tiên sinh ngươi tốt, rất bất ngờ cho ngài gọi điện thoại, xin tha thứ trước tiên ta hỏi ngài một vấn đề có thể chứ? Đối phương nói ra, Diệp Thần cầm lấy điện thoại, cảm thấy có chút khó hiểu diệu, vốn là muốn trực tiếp đem điện thoại cúp máy, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn ma xui quỷ khiến không có cúp máy. Còn nói đến, nói đi, xin hỏi Diệp tiên sinh nhận biết một cái gọi Vu Tâm Nhị nữ nhân sao? Nghe được câu này, Diệp Thần nội tâm mạnh mẽ nắm chặt. Ngươi là ai? Ngươi chỉ cần hồi đáp ta có biết hay không? Thanh âm đối phương hiển nhiên có chút kích động. Ngươi đến cùng là ai? Tâm Nhị làm sao? Diệp Thần cơ hồ là gào thét đối với điện thoại quát. Tâm Nhị, đối phương nghe được Diệp Thần xưng hô như vậy tiểu thư, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, hít một hơi thật sâu chậm một chút cảm xúc nói ra. Diệp tiên sinh, mời không nên kích động, ta là nàng thư ký, cho ngài gọi điện thoại cũng chỉ là muốn nói cho ngươi. Tiểu thư tại một giờ sau, đem tại Trịnh gia đính hôn, tiểu thư không cho ta thông báo ngươi. Nói cái gì duyên phận thiên quyết định, tha thứ ta không nhịn được, không có chờ nàng nói xong. Diệp Thần trực tiếp đem điện thoại cúp máy, lúc này trong lòng của hắn có một loại trước đó chưa từng có cảm giác đè nén. Đính hôn ngươi tại sao muốn đính hôn? không có ta cho phép, ngươi cùng với ai đính hôn? Thường lão ca, có kiện sự tình xin ngươi giúp một tay, mượn dùng một chút ngươi quân dụng máy bay. Diệp Thần đem điện thoại trực tiếp gọi cho Thường Sơn. Điện thoại vừa mới kết nối, Diệp Thần gọn gàng nên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.